Nợ âm khó thoát, chương 235, sông máu. Góc truyện audio.com. Lẽ nào đây chính là ý chí sao? Thật không thể xem thường. Nếu là tôi, thực lực còn yếu, không chống đỡ được thì nghe còn có lý. Nhưng thực lực của Mễ Trần đã là cảnh giới tiên thiên. Đủ để chứng minh, thứ, gọi là ý chí thực không đơn giản. Cảm nhận được những luồng khí đen từ dưới chân bắt đầu lan lên trên người. Mình, linh khí trong người tôi bắt đầu vận hành, chuẩn bị phòng ngự khí đen, nhưng ngay chính lúc này, cả người tôi giật thót một cái, bởi vì tôi phát hiện linh khí trong người, căn bản không thể vận hành nổi. Nói chính xác hơn, là trong người tôi đã không còn chút linh khí nào, thậm chí tôi còn không tìm thấy khí hải của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây là ảnh hưởng mà ý chí gây ra sao? Tôi bắt đầu có chút hoảng loạn, bởi vì tôi phát hiện, khí đen đã quấn chặt, lấy đùi tôi, vẫn đang không ngừng lan tiếp lên bên trên nữa. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào, muốn hét lớn, hoặc làm chút gì đờ đờ, nhưng cơ thể của tôi căn bản không thể động đậy, thậm chí đến cả âm thanh còn không phát ra được khỏi miệng. Cũng chính là nói, hiện tại tôi chỉ có thể đứng im chờ chết. Từ từ, khí đen đã bao trùm tôi vào bên trong. Tôi phát hiện cơ thể mình đang có thay đổi. Làn da của tôi đã bắt đầu biến thành màu đen. Cho dù thằng ngốc cũng biết, những điều này không bình thường. Mà trên bàn tay tôi, không ngờ đã bắt đầu mọc ra những chiếc móng tay dài đường đen xì. Đây là tình trạng của cương thi. Lẽ nào tôi đang biến thành cương thi sao? Không, nhất định không được, tôi không thể biến thành cương thi. Cho dù có, chết, tôi cũng không muốn biến thành quái vật như cương thi. Lòng tôi, nóng như lửa đốt, nhưng hiện tại, tôi hoàn toàn tìm không ra cách để thoát khỏi tình trạng này. Mà thay, đổi trên người tôi, lại vẫn chưa hề dừng lại. Da khắp người đã đen xì, thậm chí còn cứng đờ. Ngay, chính lúc này, tôi bỗng phát hiện bản thân có thể động đậy rồi. Không, sai, vừa rồi tôi cảm thấy lòng bàn tay mình hơi co lại. Cũng là do chính tôi tự khống chế, nhận biết được tình trạng này. Hai cánh tay tôi bắt đầu tự cào lên cơ thể mình. Muốn, cào rách lớp da đã biến thành màu đen. Thậm chí hiện tại, tôi còn chẳng hề cảm thấy đau đớn. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng khựng lại, bởi vì tôi phát hiện ra một chuyện khác. Những chuyện đang xảy ra hình như rất quen mắt. Vạn Sơn, trong đầu tôi hiện ra tình trạng của ông ta khi nãy. Ông ta cũng không ngừng tự cào nát da nát thịt của mình. Mà những gì bây giờ tôi đang làm, chẳng phải giống hệt với Vạn Sơn sao? Mà khi trước tôi và Mễ Trần cũng đã nhìn thấy, trên người Vạn Sơn, không, xảy ra tình trạng kỳ lạ nào. Cứ giống như là tự ông ta đã phát điên. Nếu tình trạng hiện giờ của tôi cũng giống Vạn Sơn, vậy thì chính là nói, những gì tôi đang nhìn thấy, có lẽ đều là giả. Ảo cảnh, tôi không kìm được nhớ ngay tới lúc ở trong cục số 9. Cũng là ảo cảnh, nhưng không thể không nói, ảo cảnh trong này so với ảo cảnh trong cục số 9. Chân thực gần như nhau. Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi. Đứng yên tại chỗ không động đậy. Ý chí, thứ gọi là ý chí có lẽ là đang làm xáo trộn thần trí con người. Từ đó, khiến con người tự sinh ra ảo giác. Nếu đã vậy, tôi còn đi quan tâm làm gì? Khí đen trên người mỗi lúc một dày đặc, gần như đã bao vây kín người tôi. Nhưng tôi lại chẳng phản kháng, bởi vì trên người tôi không hề có cảm giác gì. Dựa vào lẽ thường mà nói, khí đen chui vào trong cơ thể tôi, vậy ít nhất cơ thể cũng phải cảm nhận được gì đó. Nhưng hiện tại lại không thấy gì. Điều này càng thêm chứng minh suy đoán của tôi. Đây chính là ảo cảnh. Tôi nhắm chặt mắt lại, ném hết tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đi. Không nghĩ gì nữa, khi tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện, khí đen trên người đã hoàn toàn biến mất, tôi vẫn đang đứng trong thông đạo. Mễ Trần đứng bên cạnh tôi, thấy, tôi tỉnh lại, anh ta cũng thở vào một cái. Phù, tôi còn cho rằng cậu còn phải mất một lúc nữa. Mễ Trần nhìn tôi, cười nói,